Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 181 làm ngươi trong lòng tiểu công chúa. 9. Ngươi đây là, ghen tị sao? Nghe thấy Khương Cẩm Thành những lời này, Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ nháy mắt mạn thượng một tầng hồng nhạt, thấy hắn trong mắt ý cười. Sơ Hạ tay nhỏ vừa nhấc, cầm then cửa tay liền thẹn quá thành giận mà dục đem người nam nhân này nhốt ở ngoài cửa. Khương Cẩm Thành tay mắt lanh lẹ mà lấy chân chống lại. Tùy ý Sơ Hạ như thế nào dùng sức, cũng không thể thành công tướng môn nhốt lại. Tránh ra, Sơ Hạ hồng khuôn mặt nhỏ quát lớn nói. Không cho, dưới chân dùng sức chính là đẩy ra một ngày khe hở. Đem chính hắn kia cao lớn thân mình tễ đi vào. Đi vào trong phòng lúc sau, còn thuận tay đóng cửa lại. Ngươi còn không có trả lời ta. Ngươi vừa rồi là ghen tị sao? Không thuận theo không buông tha. Nói chính là Khương Cẩm Thành như vậy, nam nhân. Sơ Hạ không để ý tới hắn, trực tiếp xoay người đi đến trên sofa ngồi xuống, cầm lấy di động bắt đầu chơi trò chơi, hoàn toàn xem nhẹ trong phòng cái kia đại hình dị vật. Nhìn thấy Sơ Hạ này phó ngạo kiều tiểu bộ dáng, Khương Cẩm Thành chỉ cảm thấy trong lòng ngứa. Như vậy chơi tiểu tính tình Sơ Hạ trong mắt hắn xem ra hảo đáng yêu. Hảo đáng yêu, quả thực chọc chúng manh điểm mà ni cất bước đi đến Sơ Hạ bên người. Gắt gao dựa gần Sơ Hạ ngồi xuống. Hắn chân dài kề sát ở Sơ Hạ kia trắng nõn thẳng tắp chân biên. Tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở cặp kia đùi đẹp thượng. Lặng lẽ nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Thấy nàng lực chú ý đều ở chính mình di động trong trò chơi. Kia chỉ ngăm đen nam tính đại trưởng nhịn không được đặt ở chính mình trên đùi. Rồi mới, lặng lẽ di động một chút, lại một chút, lúc trước Hạ cảm giác được trên đùi khác thường khi. Rũ mắt vừa thấy người nào đó móng heo chính đáp ở chính mình trên đùi. Sơ Hạ tầm mắt thượng di. Lại nhìn đến Khương Cẩm Thành vẻ mặt chính nhân quân tử bộ dáng ngồi thẳng tắp. Nếu không phải chính mình trên đùi nhiều một bàn tay, Sơ Hạ đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Này nam nhân, nàng nên nói cái gì hảo đâu? Bịt tai trộm chuông, nghe nói qua đi. Khương Cẩm Thành giờ phút này hành vi chính là như vậy. Cái kia, ta giải thích một chút, mới vừa rồi ta ở dưới lầu cùng ngươi hàng xóm không có liêu. Chẳng qua nàng hỏi ta trương xả hơi một chút việc thôi. Khương Cẩm Thành lập tức nắm chặt cơ hội, giải thích một chút, thấy Sơ Hạ nheo lại hai tròng mắt không tín nhiệm thần sắc. Khương Cẩm Thành tiếp tục mở miệng nói, ta chỉ đối với ngươi có cảm giác, ngươi không phải không biết a. Ngươi phải tin tưởng ta, ta chính là nam tử hán đại trượng phu, tuyệt không sẽ lừa gạt ngươi, đã nhìn ra, hắn đích xác đối nàng có cảm giác, không chỉ là trong lòng thượng có cảm giác, phỏng chừng thân thể thượng cũng có cảm giác, rũ mắt, liếc liếc mắt một cái như cũ đắp ở chính mình trên đùi kia chỉ đại trưởng. Cảm nhận được hắn lấy lực hiện thô ráp lòng bàn tay không thành thật mà chậm rãi vuốt ve nàng chân. Bộ kia mềm nhẵn làn da, Sơ Hạ cũng không ở mở miệng, trực tiếp nâng lên tay nhỏ bang mà một chút chụp bay hắn đại trưởng. Chơi lưu manh sao, tin hay không đem ngươi oanh đi ra ngoài. Không chơi lưu manh, ta sẽ đối với ngươi phụ trách nhiệm mà ni, Sơ Hạ. Như thế nào cảm giác nàng đem chính mình cấp bộ đi vào? Nàng ý tứ là làm hắn bắt tay lấy ra. Như thế nào biến thành hắn sẽ đối nàng phụ trách? Này nam nhân là cái gì thao tác? Sợ là có độc. Vì thế Khương Cẩm Thành dựa vào chơi xấu bộ tới rồi một cái nữ phiếu. Tuy rằng nàng trong miệng không thừa nhận, nhưng nàng không có đem hắn đuổi ra nhà nàng, hiển nhiên là cam chịu. Huống chi, nàng cũng không phủ nhận không phải. Ban đêm, 10 giờ, Sơ Hạ nhấc chân đá đá ngồi ở trên sofa bất động Khương Cẩm Thành chân dài. Ý bảo hắn nên về nhà, ở nàng nơi này năn nỉ ỉ ôi đãi cả ngày, còn không quay về là tưởng ngủ lại sao? Nàng chính là người trong sạch khuê nữ, không phải kia người tùy tiện. Đương nhiên Sơ Hạ tài xế ra lái xe tích tích tích, một đường thông suốt, nàng tùy tiện lên không phải người, sợ hắn không chịu nổi. Ngươi cần phải trở về. Ân, Khương Cẩm Thành lười nhác mà mở miệng lên tiếng, thân thể lại như cũ không có bất luận cái gì động tác. Sơ Hạ xem bất quá đi, trực tiếp thượng thủ đi kéo hắn cánh tay, muốn đem hắn kéo tới. Kết quả có thể nghĩ, nàng một cái 90 thể trọng nữ nhân đi kéo một cái 100 nhiều thể trọng nam nhân. Không hề trì hoãn, Sơ Hạ hoàn bại, không chỉ có không có đem nam nhân cấp kéo tới, ngược lại đem chính mình bồi đi lên. Nho nhỏ thân mình toàn bộ bị Khương Cẩm Thành kéo vào trong lòng ngực. Khương Cẩm Thành rắn chắc cánh tay ôm vào Sơ Hạ eo thon phía trên, cúi người lấy ngạch chống lại cái trán của nàng. Hai người chi gian khoảng cách bỗng dưng kéo đến gần nhất. Hai người hô hấp giao hòa, trong mắt đều là đối phương. Chỉ cần trong đó một người thoáng về phía trước là có thể hôn môi đối phương cánh môi. Ngươi làm cái gì? Mới vừa nói xong câu đó, Sơ Hạ liền nghĩ tới tiểu thuyết kinh điển Kiều đoạn. Ngươi làm cái gì? Kiều nhu nữ hài, làm ngươi bá đạo tổng tài thức hồi phục. Nhưng mà, Khương Cẩm Thành cũng không phải bá đạo tổng tài. Chỉ thấy Khương Cẩm Thành hơi dùng sức đem nàng càng thêm áp hướng phía chính mình. Cảm giác được nàng phun ra hô hấp, Khương Cẩm Thành hô hấp bỗng dưng tăng thêm. Cặp kia con ngươi phảng phất ẩn giấu một đoàn hỏa. Chỉ cần Sơ Hạ hơi có động tác, hắn trong mắt kia đoàn hỏa là có thể đem nàng nháy mắt cuốn đi vào, cùng nhau thiêu đốt. Sơ Hạ, ngươi nói, nếu chúng ta cũng phát ra nào đó thanh âm ni cách bách có thể hay không nghe thấy? Nghe xong Khương Cẩm Thành nói, Sơ Hạ nháy mắt trừng lớn hai tròng mắt, vô nghĩa, đương nhiên có thể nghe thấy. Này phòng ở không cách âm, hắn lại không phải không biết. Ngươi đừng sang bậy, nếu không đừng trách ta không khách khí, Sơ Hạ cảnh cáo nói. Thân thể từ nay về sau khuynh hơi hơi sau lui, nhìn về phía Khương Cẩm Thành thủy trong mắt hiện lên một mặt cảnh giác. Không sang bậy, ta như thế nào sẽ sang bậy đâu? Ta người này ngươi biết đến, nhất đứng đắn. Sơ Hạ trừng lớn mắt tỏ vẻ, thỉnh xem ta chính trực hai mắt, ta tin ngươi liền có quỷ. Thà rằng tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng không thể tin tưởng nam nhân kia trương phá miệng. Nam nhân ở nào đó thời điểm phỏng chừng thấy chính mình cũng không biết chính mình nói cái gì. Bọn họ ở khi đó trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là đem nữ nhân lừa đến trong lòng ngực, lại nói cái gì đều không có chính mình nào đó phúc lợi quan trọng. Đến nỗi nói cái gì, kia còn không phải bọn họ há mồm liền tới dễ nghe lời nói. Lời ngon tiếng ngọt dù sao không cần tiền. Đối với nam nhân tới nói, ăn thịt quan trọng nhất. Sơ Hạ từ nay về sau lui một chút, Khương Cẩm Thành liền đi phía trước khuynh một chút. Có qua có lại, Sơ Hạ cảm giác chính mình giờ phút này động tác đã tương đương với hạ eo động tác. Này yêu cầu cao độ động tác làm Sơ Hạ làm lên không hề có khó khăn. Nhưng thật ra Khương Cẩm Thành nhìn thấy Sơ Hạ thân thể có được như vậy mềm dẻo tính, đầu tiên trong đầu nghĩ đến chính là nào đó không cua đồng hình ảnh. Nếu sau này hai người ở phương diện nào đó hoàn toàn có thể nếm thử bất đồng các loại tư thế, không hề áp lực, thỏa thỏa. Sơ Hạ nhìn Khương Cẩm Thành càng lúc càng tới gần chính mình. Đại trưởng một câu, liền đem nàng thân mình lại lần nữa ôm trở về hắn ấm áp trong lòng ngực. Ôm nàng mềm mại thân mình, Khương Cẩm Thành khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt cười nhạt. Cặp kia mắt cũng tràn đầy tất cả đều là nàng, bị hắn như thế vừa thấy, Sơ Hạ có chút chống đỡ không được, thân thể hơi hơi thả lỏng, ỉ ở hắn trong lòng ngực, nghe hắn trên người dương cương vị, hỗn loạn điểm điểm nam nhân trên người hãn vị, cái mũi nhỏ hơi hơi kích thích một cái chớp mắt, ghét bỏ mà nâng lên ngón trỏ chọc chọc hắn ngực, ngươi bao lâu không tắm rửa. Trên người có mùi vị, cái gì mùi vị? Đó là nam nhân vị. Nhiều người ngửi thành thói quen, ha ha, nguyên lai nam nhân đều là như thế, không câu nệ tiểu. Tiết, bất quá, Khương Cẩm Thành trên người hãn vị cũng không rõ ràng. Ở Sơ Hạ nhưng chịu đựng trong phạm vi, ôm lấy trong lòng ngực mỹ nhân. Khương Cẩm Thành còn không kịp hưởng thụ, đột nhiên. Trong lòng ngực mỹ nhân mở miệng, ngươi cần phải trở về. Sơ Hạ lời này không thua gì một dội nước lã, quả thực lạnh thấu tim tâm phi dương. Cuối cùng Khương Cẩm Thành bị Sơ Hạ hống kéo tới đưa đến ngoài cửa, khi thẳng đến xuống lầu sau hắn mới phản ứng lại đây, đờ mờ, vừa rồi như vậy tốt không khí, cư nhiên một chút nước canh cũng chưa uống đến đã bị kia cô gái nhỏ lừa dối ra tới. Đứng ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sơ Hạ nơi tầng lầu, nhìn kia sáng lên ánh đèn ban công chỗ, hồi lâu, đang lúc Khương Cẩm Thành tính toán thu hồi tầm mắt khi, kia kéo lên bức màn bỗng dưng bị người kéo ra, một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở trên ban công. Sơ Hạ đứng ở trên lầu, lấy tay chống ở ban công rào chắn chỗ, khuôn mặt nhỏ lộ ra một nụ cười, đối với dưới lầu nam nhân mỉm cười, thấy Khương Cẩm Thành thật lâu chưa từng thu hồi tầm mắt, liền như vậy ngửa đầu nhìn chính mình. Sơ Hạ trong lòng nóng lên, là một sự kiện, ở đầu ngón tay nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, cách mấy tầng lâu. Liền như thế rất là lãng mạn mà tặng Khương Cẩm Thành một quả hôn gió. Sơ Hạ hướng tới dưới lầu Khương Cẩm Thành phất phất tay, tiện đà kéo lên bức màn, khóe miệng cười lại như thế nào cũng ngăn không được. Kia cổ ngọt ý quả thực muốn ngọt tiến trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Nghiêm, vang dội một giọng nói ở trống trải sân thể dục thượng vang lên. Mấy chục cái thân xuyên quân trang nam tử xếp thành một liệt liệt chỉnh tề đội ngũ đứng ở sân thể dục thượng, nhìn đứng ở đằng trước cái kia sắc mặt nghiêm túc Khương Cẩm Thành. Các ngươi không phải tân binh, liền như thế đơn giản huấn luyện đều không đạt được ta tiêu chuẩn. Các ngươi tương lai như thế nào đền đáp tổ quốc, các ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Bầu trời treo một vòng sao sao thái dương, một giọt mồ hôi dọc theo các chiến sĩ gương mặt chảy xuống tới. Chảy qua cổ chỗ rồi mới hoạt tiến cổ áo. Đại gia đứng thẳng quân tư, mắt đều không nháy mắt mà nhìn đứng ở đằng trước đội trưởng Khương Cẩm Thành. Trong lòng âm thầm phun tào, quả nhiên luyến ái nam nhân liền giống như kia tháng 6 thời tiết. Âm tình bất định, ngày hôm qua vẫn là ấm áp gió nhẹ từ từ. Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền biến thành lạnh thấu xương, gió lạnh đến xương. Hai cái cực đoan, đội trưởng nói đối tượng, vì cái gì chịu khổ chính là bọn họ, bị Khương Cẩm Thành hốn một đốn. Đại gia giải tán sau sôi nổi tới rồi nhà ăn ăn cơm, đi tới rồi nhà ăn. Một đám binh viên không có chuyện gì, liền tiến đến cùng nhau lưu nổi lên Khương Cẩm Thành bát quái. Đội trưởng rốt cuộc nói bạn gái, nhưng vì cái gì nói cái luyến ái cảm xúc dao động như thế đại. Đại gia vây ở một chỗ, Liền Khương Cẩm Thành gần nhất cảm xúc thay đổi rất nhanh, này một đề tài triển khai thảo luận. Các ngươi nói, đội trưởng đây là sao? Ngày hôm qua còn tươi cười đầy mặt, hôm nay liền lại biến thành Diêm La Vương, nên không phải là thất tình đi. Phi phi phi, các ngươi tốt nhất cầu nguyện đội trưởng không phải thất tình. Nếu đội trưởng thất tình, chờ đợi chúng ta sợ là càng tàn khốc huấn luyện, đó chính là dục cầu bất mãn. Nga nga nga, đại gia phát ra một trận hiểu rõ thanh âm ni, vậy khó trách. Đều là nam nhân, dục cầu bất mãn cái gì? Tất cả mọi người đều hiểu, mê mê hiểu, đều hiểu, liền ở đại gia lưu khí thế ngất trời sự. Đại gia không có phát hiện Khương Cẩm Thành giờ phút này chính hắc một khuôn mặt đứng ở nhà ăn cửa. Nghe bên trong ồn ào thanh, Khương Cẩm Thành sắc bén hai tròng mắt híp lại. Cả người tản ra một cổ hơi thở nguy hiểm mà ni. Khương Cẩm Thành chân dài một mại đi vào trong đám người. Có chút người nhìn đến Khương Cẩm Thành khi nháy mắt liền trang người cơ mà đi, nhưng luôn có như vậy vài người có mắt như mù, như cũ nước miếng loạn nhận, nói cái kia hăng say a, không đi thuyết thư, quả thực đều lãng phí nhân tài. Các ngươi gặp qua đội trưởng bạn gái không có, xinh đẹp sao, nên không phải là một cái mẫu dạ xoa đi, liền đội trưởng như vậy than đen mặt. Kia bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương như thế nào coi trọng đội trưởng. Các ngươi nói đúng không? Khụ khụ. Ám chỉ. Còn có a, ta xem đội trưởng rõ ràng dục cầu bất mãn. Có thể hay không là kia địa phương lâu lắm vô dụng. Đột nhiên phát hiện kia trọng hình vũ khí đem đến dùng khi Phương Hận. Khụ khụ. Ám chỉ lại lần nữa vang lên. Ai? Các ngươi như thế nào đều không nói, đều là nam nhân, các ngươi còn hại gì xấu hổ à, nói gì, tất cả mọi người đều hiểu đúng không, phát hiện Khương Cẩm Thành những cái đó phun tỏ vẻ. Chỉ số thông minh ngoạn ý nhi này thật đúng là trời sinh, ám chỉ như vậy nhiều lần cũng chưa phát hiện, bọn họ cũng chỉ có thể đối kia mấy cái có mắt như mù đồng đội nói một câu. Nén bi thương, một đường hảo tổ, hiểu cái gì a? Làm ta cũng nghe nghe. Khương Cẩm Thành những lời này làm kia mấy cái có mắt như mù nháy mắt cả người cứng đờ, lưng trượt lạnh, thuận tiện hai chân kẹp lấy cúc hoa mạc danh căng thẳng đờ mờ, bị đội trưởng bắt vừa vặn, chờ lát nữa trở về, bọn họ mấy cái sợ là nhặt xà phòng sức lực đều không có. Nhưng mà sự tình thường thường ra ngoài dự kiến, toàn thể đều có lập chính, lớn tiếng một giọng nói giống, tầm mắt đảo qua ở đây các đội viên. Khương Cẩm Thành khóe miệng gợi lên một mạt cười, dự bị chạy mục đích địa 359 cao điểm xuất phát. Toàn thể đại gia tập thể trợn tròn mắt, đội trưởng, ngươi như vậy không tốt lắm, bọn họ là bị vô tội liên lụy a a. Hết chương.